Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 996, 108,000 cân. Ai cũng không nghĩ tới, ta đây thiếu niên mặc áo trắng đột nhiên tức giận, dĩ nhiên như vậy một phen tràn đầy khiêu khích chửi ầm lên. Dù cho bị mắng là không nghĩ thục lầu hai vị đương gia. Nhưng hầu như ở đây mỗi người cũng có thể cảm giác được một loại máu chó thêm đầu ảo giác. Nhị đương gia thậm chí đều sửng sốt sững sờ, không có ngay đầu tiên phản ứng lại. Hắn không thể tin tưởng có người dám ở trường hợp như vậy chửi mình. Ngốc đầu đại đương gia cũng có chút mộng bức. Đợi đến toàn trường xôn xao cùng ồn ào như là sôi trào dung nham một dạng bộc phát ra, phản ứng lại nhị đương gia cùng đại đương gia, nhảy địa một hồi đều đứng lên, sắc mặt hồng phẫn nộ, ánh mắt như đao, tiểu rác rưởi, người này là muốn chết. Đại đương gia sát khí sôi trào, Lý Mục quả thực đều nở nụ cười, chớ ép bức, ngươi có gan ra tay a, ngươi. Đại đương gia trong khoảnh khắc đó, thiếu một chút không khống chế được trực tiếp ra tay. Nhưng ở một bên nhị đương gia vẫn là liền bận bịu kéo tay áo của hắn một cái. Ở chia của sẽ trên động thủ, chính là đập Long Vương hội trang tử, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Không dám ra tay, lại không dám tiếp tục tăng giá, tựu đem đầu lùi về tiếp tục làm rùa đen. Lý Mục không khách khí chút nào nói móc nói, đừng tưởng rằng ngươi không nghĩ thục lầu tiếng tăm rất lớn. Ra Ma Sơn dưới đất thành, ngay cả một chả là cái cóc khô gì, hai cái bị người giết vỡ mật con rùa đen rút đầu. Trang cái gì bước, không nghĩ thục lầu hai đại đương gia, hai tấm mặt có thể nói đỏ hắc, đen tím, tím trắng, thiếu một chút tại chỗ tựu cho tức giận nổ tung. Bọn họ chưa từng bị người chỉ vào mũi như thế mắng quá. Trong sân những người khác cũng đều có chút bỡ ngỡ. Lý Mục lời này quả thực tựu đem không nghĩ thục lầu hai vị không làm người. Mãi cho đến Long Vương hội hiện trường duy trì trật tự cao thủ, đồng thời đối với Lý Mục cùng không nghĩ thục lầu hai vị đương gia phát sinh cảnh cáo, làm bọn họ yên lặng. Này chàng bởi vì đấu giá đưa đến phong ba, mới ở bề ngoài trở nên bình lặng. Khà khà, tiểu tử, được, ngươi có gan, này thần binh thiên thán về ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ vẫn luôn có khí phách. Đại đương gia cười lên, nhìn Lý Mục một chút, ngồi xuống lại, sắc mặt giận dữ toàn bộ biến mất. Mẹ, thật là biết nhẫn nại, ninja rùa a, hai người các ngươi. Lý Mục gặp được hai người này dĩ nhiên trở về ngồi, liền chính mình cũng ngồi xuống. Hắn bản muốn chọc giận hai người này ra tay, đón lấy Long Vương hội tay, diệt trừ bọn họ. Dù sao cũng đã bởi vì Nhục Sơn chết đã cùng không nghĩ thục lầu kết thù. Đối phương thái độ này cũng không giống là muốn dễ dàng. Vì lẽ đó Lý Mục đương nhiên sẽ không lòng dạ đàn bà. Bất quá này chút ma đầu, người từng trải, thật vẫn có thể nhẫn. Cuối cùng, thần binh thiên thán bị Lý Mục vỗ tới trong tay. Long Vương hội người tự mình đem này kim cô bổng đưa đến Lý Mục ngồi vào. Lý Mục tại chỗ nộp tiên tinh, thiên thán sẽ chính thức thuộc về hắn. Thanh Nhiêu đạo nhân biết Lý Mục trong tay có Lưu Vân kiếm thánh đưa 10 vạn tiên tinh. Vì lẽ đó đối với hắn có này khoản tiền cách xù cũng không để bụng, mà lại nói lời nói thật, thân là ở bề ngoài đạo cung nhân vật số 2, hắn đối với tiền tài tài bảo cũng không có cái gì khái niệm. Vì lẽ đó không cách nào lý giải trong sân những người khác như vậy chấn động. Một cái giá quy định 10.000 thần binh, dĩ nhiên là bị vỗ tới 8 vạn, quá điên cuồng. Đêm nay tăng gấp đôi nhiều nhất đua nhau phẩm, không phải thần binh thiên thán Mạc Trúc. Vấn đề là, rất nhiều người đều biết thiên thán là yêu tộc tên, khí, được xưng là không gì không xuyên thủng. Muốn nói nó giá trị 8 vạn tiên tinh, Đây tuyệt đối là một cái cười nhạo. Người điên, triệt triệt để người điên. Rất nhiều người nhìn Lý Mục ánh mắt bên trong pha tạp vào kính nể xem thường châm biếm cùng không giải các loại tâm tình. Đi, Lý Mục trực tiếp đứng dậy, hướng về hội trường đi ra bên ngoài. Thanh Nghiêu đạo nhân nói, không nhìn sẽ náo nhiệt. Lý Mục nói, không nhìn, tiền tiêu hết. Thanh Nghiêu đạo nhân hết sức ngay thẳng nói, ta có thể mượn ngươi. Lý Mục lắc đầu, không mượn. Thanh Nghiêu đạo nhân nói, được rồi, ta còn có một món đồ, muốn đấu giá xuống, được đợi lát nữa. Lý Mục nói, tốt, cái kia khách sạn gặp, Thiên Thán đã tới tay. Lý Mục nghĩ muốn không kịp chờ đợi trở lại khách sạn bên trong, tìm tới bên trong Vương Thi Vũ hồn phách. Nếu như là hai phách, vậy lần này đi tới hỗn độn thế giới sở hữu nhiệm vụ tửu đều hoàn thành, có thể triệt để yên tâm. Lý Mục rời sân, đưa tới rất nhiều người ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng cái người điên này sẽ tiếp tục điên xuống, lấy tiền đập đổ một đám lớn. Nguyên lai hắn chỉ là hướng về phía Thiên Thán tới. Rất nhiều người trong lòng hơi động. Lẽ nào này Thiên Thán ẩn giấu đi bí mật gì không thành? Vì lẽ đó cái này thần bí người trẻ tuổi mới có thể như vậy không tiếc bất cứ giá nào tóm lấy, phái người theo dõi hắn. Không nghĩ Thục Lầu hói đầu đại đương gia nói cho lão tam, không vội vã động thủ, lại các loại, đợi đến hắn rời đi ma sơn dưới đất thành, lại động thủ. Nhị đương gia cắn răng nghiến lợi nói, ta cùng lão tam tự mình đi làm. Đại đương gia nói, tốt, chờ ta vỗ tới cái thứ kia, liền đến cùng các ngươi hội hợp. Hừ, một cái giả kiếm quân đệ tử, dĩ nhiên dám kiêu ngạo như thế. Ta muốn hắn hối hận đi tới phía trên thế giới này. Cách đó không xa một cái khác ghế khách quý vị trên, áo hào tím người tuổi trẻ, ca, cái kia rác rưởi muốn chuồn mất. Một vị khác áo bào tím người tuổi trẻ, lão ngộ, phiền phức ngươi một chuyến. Vẫn luôn đứng ở người trẻ tuổi này phía sau, nhắm mắt lại buồn ngủ ông lão tóc xám. Mở mắt ra, đục ngầu trong con ngươi còn có một tia đem tỉnh chưa tỉnh lim dim. Thẫn thờ mà nói, chết, sống, áo bào tím người tuổi trẻ, gần chết không sống tốt nhất. Ông lão tóc xám gật gật đầu, xoay người đi ra, hắn dĩ nhiên đi rồi. Chiêm ngữ thánh địa gia Ninh sư muội trong lòng thất vọng mất mát. Cũng không biết tại sao, dĩ nhiên có chút thất vọng. Sơ ảnh sư tỷ không nói gì, nhìn mình sư muội đăm chiêu. Người trẻ tuổi này là quang minh quân tử, nhưng trên người hắn có sát khí, liên lụy ở đại nghiệp lực bên trong. Các người hai cái tốt nhất kính sợ tránh xa. Mỹ phụ trung niên nói, nàng ở trên giang hồ đi qua đường, là hai người trẻ tuổi đồ đệ xa kém xa. Một đôi mắt có thể nhìn rõ ràng tàn nhẫn rất nhiều người. Ta nhất định sẽ để ý cái này thô lỗ vô lễ đàm luận tiền gia hỏa rất xa. Gia Ninh sư muội cướp lời, nói, lúc này, trung ương trên bệ đá, tư thế hiên ngang nữ người bán đấu giá nói, đón lấy món này món đồ đấu giá, tên là Tử Cực Lôi Dịch, chỉ có một bình, chính là năm đó không chết thiên đế từ kiếp lôi bên trong luyện hóa đi ra cực hạn lôi tương. Đối với lôi đạo tu sĩ có ích lợi cực lớn, có người nói một khi hấp thu, liền có thể ở trong người chôn xuống một viên đế đạo hạt giống. Giá khởi đầu 5 vạn tiên tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 5.000, toàn trường xôn xao, giá rẻ 5 vạn, mỗi lần tăng giá không dưới 5.000, cái này con số kinh khủng, lệch ở đây rất nhiều người cảm giác được mê muội. Cảm giác được mình nghèo nghèo, nhất toàn trường yên tĩnh nhất một chỗ ghế khách quý bên trong. Vẫn luôn nhắm mắt lại chợp mắt cao to bóng người, chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một nụ cười, nói, cuối cùng đã tới, Tử Cực Lôi Dịch, đại đế chi cơ, một khi được luyện hóa. ta thậm chí cũng có thể thoát khỏi phong thần bảng mảnh vỡ. Ha ha ha ha, nhất định chính là chuẩn bị cho ta. Khách sạn trong phòng, Lý Mục đem thiên thán bày ở trung ương, sau đó có chút sốt sắng mà lấy ra kiếm sắt gì. Truyền vào chân nguyên, chậm rãi thôi thúc, từng vệt kiếm khí màu bạc ở dì xét trong đó lấp lóe. Thân kiếm chấn động tần suất cũng là cực cao, nhưng thiên thán bên trong vẫn chưa có vương thi vũ hồn phách hiển hiện ra. Lý Mục khẽ cau mày. Chuyện gì thế này? Lẽ nào đạo cung tình báo có sai? Cái kia cũng không đúng vậy. Kiếm sắt gì có phản ứng? Cùng mấy lần trước tìm tới vương thi vũ hồn phách lúc phản ứng giống như đúc. Bình thường suy lý, thiên thán bên trong tất nhiên là có vương thi vũ hồn phách. Dù cho là một phách, nhưng bây giờ lại không cách nào hiển hóa ra ngoài. Lý Mục đem kiếm sắt dì phóng ở một bên, cẩn thận quan sát thiên thán. Toàn thân kim hoàng trường côn, chất liệu nhìn như là hoàng kim, nhưng hiển nhiên không phải. Phân lượng không nặng, đại khái là nghìn cân tả hữu, rất sống động bàn long văn. Hai cái màu vàng ngũ trảo bàn long từ côn thân ở giữa phân rời. Riêng phần mình uốn lượn hướng về hoàng kim côn một bên khác. Toàn bộ gậy xem ra ở giữa tỉ mỉ hai đầu thô. Có rất hoàn mỹ cảm giác cùng đả kích cảm giác. Lý Mục tiện tay vung vẩy gậy. Côn ảnh tầng tầng, trong không khí mơ hồ có tiếng rồng ngâm. Hai cái uốn lượn ở côn trên người bàn long điêu khắc giống như là muốn sống lại một dạng. Hết thảy đều xem ra rất hoàn mỹ. Thế nhưng làm Lý Mục thử hướng về gậy bên trong truyền vào chân nguyên thời gian, nhưng phát hiện căn bản không cách nào thực hiện, giống như là một cây côn gỗ không cách nào dẫn điện một dạng. Này căn kỳ dị hoàng kim gậy dĩ nhiên căn bản không thể tiếp thu bất kỳ chân nguyên truyền vào. Lý Mục sững sờ, lẽ nào cây gậy này chỉ có thể tác dụng ở vật lý đả kích, mà không phải nội kình tăng cường? Nếu là như vậy, lại tại sao có thể trở thành yêu tộc tên, khí, các loại, yêu tộc? Lý Mục đột nhiên ý thức được vẫn bị chính mình bỏ quên một cái cứ điểm. Hoàng kim côn thiên thán là yêu tộc tên, khí, có phải là mang ý nghĩa? Chỉ có yêu tộc yêu lực mới có thể thôi thúc hắn, mà nhân tộc chân nguyên lực số lượng, nhưng thật ra là không cách nào để nó sinh phản ứng. Có thể thử một chút xem. Lý Mục tay phải, năm đó đang vì Thanh Hồ yêu bích ngôn thôi thúc nguyên thủy huyết mạch thời điểm. Không cây xương ngón tay trên lạc ấn Thanh Hồ tộc huyết mạch phù văn. Tầng tầng lớp lớp là có thể thôi thúc yêu lực. Bất quá này chút năm, hắn vẫn luôn không có sử dụng mà thôi. Chân nguyên truyền vào tay phải, thôi thúc xương ngón tay trên cái kia chút màu máu huyết mạch phù văn. Một tầng nhàn nhạt xanh hồng huyết quang ở Lý Mục trong lòng bàn tay nổi lên. Đó là yêu lực, làm Lý Mục dùng biến dị tay nắm giữ ở thiên thán. Trong nháy mắt tiếp theo, ong ong ong, chi yêu tộc này tên, khí rốt cục chấn động lên. Chuyện khó mà tin nổi xảy ra, hai cái màu vàng bàn long phảng phất là sống lại một dạng. Ở côn trên người uốn lượn xoay tròn, giống như là hai cái chuyển động mũi khoan một dạng. Càng thêm bất khả tư nghị là bọn họ chuyển động nhưng không tí ti ảnh hưởng thiên thán cảm giác. Côn thân cho Lý Mục phản hồi cảm giác vẫn là trơn nhẵn lạnh lẽo, cầm hết sức rắn chắc. Biến trọng, Lý Mục cảm giác được theo hai cái bàn long vặn vẹo xoay tròn, thiên thán trọng lượng ở gấp bội tăng cường. Trong nháy mắt, phân lượng cũng đã quá vạn, mà còn đang điên cuồng tăng trưởng. Có ý tứ, đây mới là thiên thán chân chính hình thái sao? Trong vài hơi thở, này căn hoàng kim trường côn trọng lượng thì đạt đến 108,000 cân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ